Chương 791, trời không dung ta, không muốn chết. Thu Phong trấn nổi lên mấy đạo kiếm quang, những thứ này kiếm đều hướng phía xa xa mà đi, có lẽ liền là muốn đi báo tin, nội dung cũng là đơn giản, chẳng qua một cái, ta Lý Phù Giao muốn phá cảnh, hắn đây là muốn nói với những cái kia muốn người mà giúp đỡ hắn, bản thân ở địa phương nào, bằng không thì đều chờ đợi sau đó lại đến, nếu là có vấn đề gì, Lý Phù Giao cảm giác mình cái này cái mạng nhỏ thật sự chưa đủ hoa, phi kiếm đưa tin. Vốn chính là các kiếm sĩ đều thủ đoạn, chui này như là minh nguyệt giống như trường kiếm tại màn đêm buông xuống thời điểm, đi thành Lạc Dương, tại trong thành vượt qua, Trích Tinh lâu Lý Xương Cốc cùng trong hoàng cung Sở Vương điện hạ đồng dạng mở to mắt, hai vị này thương hải tu sĩ khẽ giật mình, lập tức đều lộ ra mỉm cười, Lý Xương Cốc trước người những cái kia sách cũ trong tìm ra một cuốn sau cùng thích ý đấy, đừng tại bên hông, một mặt khác treo lấy khổ trú đoạn, liền từ Trích Tinh lâu đi xuống, đi tới trong thành Lạc Dương. Sở Vương điện hạ mặc vào cái kia một kiện nhiều năm chưa từng xuyên qua mãn bào, cũng đi ra hoàng cung, hai vị thương hải tu sĩ cũng không đối mặt, nhưng mà cũng đều biết, riêng phần mình là vì cái gì. Trình Mộ đứng ở trong đình viện, nhìn xem cái kia một vòng minh nguyệt, nghĩ đến bản thân chính là cái kia cậu, há miệng nói mấy thứ gì đó, không có quá nhiều người biết rõ. Trình phủ trong cái vị kia thương hải tu sĩ Trần Tử cảm thấy mấy thứ gì đó, nhưng cụ thể là cái gì, cũng không biết. Hắn dù sao cảnh giới tại trong thành Lạc Dương ba vị này thương hải tu sĩ trong thấp nhất, không biết cũng rất bình thường, nhưng mà hắn có thể biết, giờ phút này Lý Xương Cốc cùng vị kia Sở Vương điện hạ đã đi ra thành Lạc Dương, hắn cái này mới đi đến trong đình viện, mơ hồ trông thấy một kiếm đi vòng vèo, cái này mới có hơi nghi hoặc nói, muốn phá cảnh, thanh âm rất thấp, không có người nghe được. Thập Lý kiếm đi tìm Lâm Hồng Trúc, Lâm Hồng Trúc bây giờ là không tốt nhất tìm đấy mấy người một trong, bởi vì hắn không chỉ có là một vị thương hải, còn không có chỗ ở cố định. Nhưng hắn rất thích ý bị Lý Phù Giao tìm được, vì vậy rất nhanh thanh kiếm kia liền rơi xuống hắn cư trú này tòa nhà gỗ trước. Thời điểm này hắn mới vừa vặn dỗ ngủ cái kia một nam một nữ hai tiểu hài tử, cảm nhận được chui này thập lý kiếm lai sau đó, hắn hướng phía không không mỉm cười, đi một chút sẽ trở lại, không không cũng là thấp giọng nói ra, tốt, Lâm tiên sinh. Lâm Hồng chút liếc nhìn nàng một cái, không không lúc này mới cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, nói khẽ, phu quân. Lâm Hồng chút đẩy cửa mà ra, đầu lưu lại một đạo bóng lưng. Năm đó ở Thanh Thiên Thành phá cảnh thời điểm, Lâm Hồng Trúc liền sau khi nói qua Lý Phù Giao sau đó phá cảnh, hắn nhất định sẽ xuất thủ, lúc này chính là thực hiện hứa hẹn lúc sau. Tuy rằng chuyến này, tuy rằng thật sự có chút ít hung hiểm, nhưng đối với Lâm Hồng Trúc mà nói, đại khái cũng không có gì lớn đấy, chỉ là không yên lòng những người khác mà thôi. Thanh Thiên Quân tại đi về phía Nam đi, cái chỗ này đã lướt qua Bắc Hải, hoàn toàn là thuộc về Sơn Hà cảnh nội, Thanh Thiên Quân đi được không chậm, nhưng cũng sẽ không quá nhanh. Hắn vừa đi là một bên đang tương mình một thân khí thế đều nhắc tới đỉnh phong nhất, rời đi rất đường xa sau đó, Thanh Thiên Quân cũng nhịn không được mắng, đời này đánh nhau đánh cho nhiều lần như vậy, vậy mà không có một lần có hiện tại lúc này đây kích động như vậy, con mẹ nó, tìm con rể, hình như là cho mình tìm, tổ tông giống nhau, Thanh Thiên Quân như vậy một vị tuyệt thế đại yêu, như thường ngày mặc kệ gặp được sự tình gì, đều trấn định không thôi, ở đâu có giống như là hôm nay như vậy, như thế tức giận đấy, huống hồ cái kia nhường hắn tức giận người. Hắn còn hết lần này tới lần khác đánh cũng trừng phạt không được, cái này con mẹ nó, là cái chuyện gì, nghĩ tới đây, Thanh Thiên Quân còn muốn mắng nữa một câu, liền chứng kiến chân trời lướt qua một kiếm, xem ra chính là kia chui cao lâu, thanh kiếm này hay là hắn Thanh Thiên Quân đưa cho Lý Phù Giao đấy, Thanh Thiên Quân thấp giọng nói, con mẹ nó, tiểu tử này ngược lại là thông minh, còn biết viện binh, sẽ không biết đạo ngươi tiểu tử thúi này có mấy cái bằng hữu, có thể tìm đến mấy người rồi, lời nói như thế, nhưng nhìn đến chui này cao lâu sau đó, Thanh Thiên Quân liền không giống như là lúc trước chậm như vậy thôn được rồi, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp liền chui vào Vân Hải, hắn không có biện pháp không nhanh chút ít, nếu không thể mang về cái tiểu tử thúi kia, sau đó nhất định chứng kiến bản thân cái kia khuê nữ thương tâm rất lâu, thậm chí còn có thể sự tình thì là, cái kia khuê nữ gặp cả đời đều không vui, tu sĩ cả đời có thể quá dài, hắn Thanh Thiên Quân như thế nào nhẫn tâm nhìn mình khuê nữ như vậy cả đời đều không vui, điểm này, đổi một vạn cái người mà nói, đều là đạo lý này. Con mẹ nó, Thảo Tiệm Thanh đi Trầm Tà Sơn, chỉ là không có lên núi, ngay tại chân núi dừng lại, thanh kiếm này thân như là cỏ xanh trường kiếm, tại chân núi lơ lửng, trên núi chính là một mảnh hoa đào, Diệp Sên Ca đẩy ra Đăng Thiên Lâu cửa sổ, vị này Trầm Tà Sơn từ trước tới nay vị thứ nhất mặc dù phá cảnh sau đó, đều một mực lưu lại trên chân núi thánh nhân, đã sớm nhường Đăng Thiên Lâu đã trở thành trên núi đệ tử cấm địa, không có bất cứ người nào có thể tới gần nơi này trong, nàng đến bây giờ còn là Trầm Tà Sơn quan chủ. Cũng là đám mây thánh nhân, trên núi các đệ tử tại nói lý ra gặp xưng hô Diệp Sên Ca là tiểu Diệp Thánh, nhưng càng nhiều nữa trên núi đệ tử lại cho rằng, Diệp Sên Ca chính là Diệp Sên Ca, mặc dù phụ thân của nàng chính là kia cái thế gian thứ nhất Diệp Thánh, cũng không cần được xưng là Tiểu Diệp Thánh, bởi vì ai cũng nói không rõ ràng sau đó Diệp Sơn Ca có thể hay không như vậy vượt qua Diệp Thánh. Tại đám mây cũng là thứ nhất, đẩy ra cửa sổ sau đó, Diệp Sơn Ca vẫy tay một cái, chuôi này thảo tiệm thanh liền rơi xuống trong tay của nàng, sau đó Diệp Sơn Ca nhìn thoáng qua xa xa, phối hợp nhẹ giọng cười nói, sợ chết a, chỉ là nói rơi xuống đồng thời, toàn bộ người ngay tiếp theo kiếm, cũng đều theo Đăng Thiên Lâu trong biến mất, người nào đó nếu như sợ chết, nàng kia cũng chỉ có thể đi cứu hắn rồi, không phải là bởi vì hắn sợ chết, cho nên hắn mới đi, mà là vì nàng không muốn hắn chết, nhân gian văn tự chính vạn, tu sĩ rồi lại vô số, có thể cùng nàng có quan hệ đấy, cũng chính là như vậy mấy cái mà thôi, vừa đúng làm cho hắn ưa thích, duy nhất cái này một người. Diệp Trường Đình rời đi rất đường xa, mới lại đăng cái kia bụi cỏ lau trong tìm được Triêu Thanh Thu, nhưng mà nhường hắn cảm thấy bất ngờ đấy, cái này Triêu Kiếm Tiên tựa hồ ra chút ít vấn đề. Vừa bắt đầu những năm kia, Triêu Thanh Thu tại trong thành Lạc Dương, xem tuyết cũng xem mưa, về sau những ngày kia, Triêu Thanh Thu đi Bắc Hải, tại trên biển câu cá, trên thực tế nhưng là đang nhìn cái kia, tại thành Lạc Dương trong cuộc sống cũng là nhìn bầu trời màn, dù sao hắn nhìn cái gì, chưa bao giờ là thế nhân trong mắt làm cho nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn mưa xem tuyết xem biển đều có thâm ý, Diệp Trường Đình tỏ vẻ lý giải cũng hiểu biết, nhưng mà hiện tại Triêu Thanh Thu ở chỗ này xem con vịt, Diệp Trường Đình hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm, giờ này khắc này, Triêu Thanh Thu liền đứng ở bụi cỏ lau trong, nhìn xem cái kia tại trong ổ vịt hoang, Diệp Trường Đình có chút không hiểu hỏi, vì vậy cái này con vịt cũng có thể là đặc biệt gì đồ vật, Triêu Thanh Thu không có trả lời hắn, Diệp Trường Đình còn nói, ngươi coi như là đối với im trứng vịt muối đã có chấp niệm, cũng không thấy được muốn thủ tại chỗ này nhìn xem con vịt sản trứng đi. Triêu Thanh Thu dương mắt nhìn hắn một cái, đi theo miệng hỏi, ngươi đã đến rồi. Diệp Trường Đình thần tình không thay đổi, nhưng mà chỉ cảm thấy Triêu Thanh Thu là cái kẻ ngu, mình cũng đứng ở trước mặt hắn rồi, hắn còn hỏi một câu nói như vậy, không phải người ngu là cái gì. Triêu Thanh Thu nói ra, vừa bắt đầu những trong năm kia, ngươi một mực hỏi ta thiên ngoại có cái gì, về sau ta một mực nói cho ngươi biết có tiên nhân, sau đó ta xem ánh mắt của ngươi, giống như là hiện tại ngươi xem ánh mắt của ta. Triêu Thanh Thu ngồi thẳng lên, về sau những chuyện kia ta đều nói với ngươi rồi, sau đó hay bởi vì Bắc Hải sự tình, cho Thanh Thiên Quân cũng đã nói, Triêu Phong Trần tới gặp ta, ta liền nói cho hắn biết rồi, lại về sau có người trẻ tuổi hỏi ta, ta cũng cho nàng nói, thậm chí sau đó, ta còn đi tìm một người tuổi còn trẻ, hướng hắn hỏi ít đồ, ta nhìn trời bên ngo và am, Agrava, y lại có chút ít nhận thức mới, ngươi hôm nay lại tới nữa, là muốn biết. Diệp Trường Đình nghĩ đến cái kia tìm đến Triêu Thanh Thu người trẻ tuổi nhất định là Diệp Sơn Ca, như vậy sau đó người trẻ tuổi kia là ai? Lý Phù Giao. Triêu Thanh Thu không có cùng Diệp Trường Đình thừa nước đục thả câu, trắng ra nói, trong tay hắn chuôi này tìm trong tiên kiếm, có rất trọng yếu đồ vật. Diệp Trường Đình hỏi, vậy ngươi đem thanh kiếm kia mang về? Triêu Thanh Thu lắc đầu. Diệp Trường Đình lại hỏi, cái kia đến cùng ngươi biết mấy thứ gì đó? Triêu Thanh Thu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chân trời bỗng nhiên đã đến chuôi kiếm, là Thanh Ti. Triêu Thanh Thu nhìn xem thanh kiếm kia, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn muốn phá cảnh. Diệp Trường Đình nhìn xem thanh kiếm kia cũng có chút vui vẻ, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Trường Đình người như vậy không có khả năng không biết sau đó Lý Phù Giao phá cảnh thời điểm sẽ phát sinh cái gì, căn bản mà nói mấy vị kia Thương Hải kiếm tiên là không đủ. Triêu Thanh Thu nói ra, đợi hắn sống qua thiên địa cái kia một cửa sau đó lại nói, muốn phá cảnh thời điểm tự nhiên sẽ có thiên địa khảo nghiệm, đợi đến lúc Lý Phù Giao sống qua khảo nghiệm đằng sau mới sẽ phát sinh đại sự. Thanh Thiên Quân đã đến, Diệp Sơn Ca cùng Lâm Hồng Trúc sẽ đi, Lý Xương Cốc cùng ngươi, tiểu tử này đứng phía sau rất nhiều người, chỉ là muốn đối kháng toàn bộ nhân gian, còn là rất phiền toái, ngươi tranh thủ thời gian đi. Triêu Thanh Thu khó được có chút lo lắng, thế gian này có rất nhiều người, sẽ trở thành trợ thủ của hắn, nhưng mà cuối cùng cái kia tuyệt cường chiến lực, chỉ có thể có rải rác mấy người mà thôi, mà Lý Phù Giao tại trong những người này, nhất định là chọn lựa đầu tiên một vị, là hắn Triêu Thanh Thu sau cùng xem trọng một người. Diệp Trường Đình không nói gì, rất nhanh liền hóa thành một đạo kiếm quang tản đi. Triêu Thanh Thu cái này mới một lần nữa nhìn xem cái kia vịt hoang, lạnh nhạt nói ra, không quản các ngươi muốn phải làm những gì, đều sẽ không đơn giản như vậy, nhớ kỹ, đây là ta nói. Cái kia vịt hoang kêu một tiếng, nhưng không có nghĩa là cái gì. Những cái kia kiếm rời đi, Minh Nguyệt kiếm đã tìm được Sở Vương cùng Lý Xương Cốc, Thập Lý đã tìm được Lâm Hồng Trúc, Cao Lâu đã tìm được Thanh Thiên Quân, Thảo Tiệm Thanh thì là đã tìm được Diệp Sơn Ca, nhưng mà Già Vân cùng Thanh Ti đây, đi địa phương nào? Chỉ sợ dưới đời này chỉ có Lý Phù Giao một người biết rõ mà thôi. Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, nhìn thoáng qua xa xa, xác nhận có mấy vị Thương Hải đã hướng phía bên này chạy đến, nghe trong mây loáng thoáng lại xuất hiện tiếng sấm, hắn tự trào phúng cười cười, trên trời dưới đất ngươi lớn nhất, ngươi muốn ta chết à, lão tử dựa vào cái gì chết? Lý Phù Giao hít sâu một hơi, bàn ngồi trên mặt đất lên, bắt đầu hấp thu cái này ở giữa thiên địa kiếm đạo số mệnh. Trong phòng, Trong chum nước cái kia một đuôi cá trong nước trong vạt bơi dắt, nhưng mà không biết vì sao, lân phiến trong rồi lại bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ từng sợi tơ máu đến.